Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, phát uy, TGNCVKLLE số chữ, 1963 thời gian đổi mới, 2019-06-24-09-18h18. Cái thanh âm này mặc dù có chút như ẩn như hiện, nhưng là ở chỗ này. Cũng không có người yếu. Đều là đem thanh âm ấy nghe rõ ràng. Nghe được thanh âm này. Giản Trúc sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá tùy ý đó là quát lên. Giả thần giả quỷ. Chết đi cho ta. Theo tiếng nói rơi xuống. Cũng chỉ thấy kia người khổng lồ chợt giơ tay lên vung lên. Kia vu linh ấn. Đó là lần nữa bị thúc giục đứng lên. Nhất thời hình như là hung thú giác tỉnh một dạng bộc phát ra một trận như là thú gầm tiếng gầm gừ. Hướng kia Lâm Phi biến mất lỗ lớn đi. Oanh, chỉ là, sẽ ở đó vu linh ấn bùng nổ trong nháy mắt đó. Một trận kiếm quang, đó là mãnh bộc phát ra. Đi theo vu linh ấn ầm ầm đụng nhau. Ầm, vu linh ấn bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng bị kia kiếm quang, cho miễn cưỡng ngạnh hám. Giản Trúc thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, mà tam đại môn phái tiếng nghị luận, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Vấn Kiếm Tông nhất phương, Vương Linh Quan đám người, tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tụ vào đi qua, nhìn cái hang lớn kia sâu bên trong. Lúc này, cũng chỉ thấy kia bị ngăn cản vu linh ấn, cuối cùng đang run lên bần bật đứng lên, đi theo. Tất cả mọi người đều là thấy, vu linh ấn là đang ở chậm rãi nâng lên. Cứ việc Giản Trúc ngay đầu tiên, đó là bắt đầu thúc giục, liều mạng trấn áp, nhưng là vu sự vô bổ một loại. Ở đó kiếm quang dũng động giữa, vu linh ấn ở từng điểm, bị miễn cưỡng nâng lên. Bất quá mấy hơi thời gian, kia vu linh ấn đó là bị đẩy ra ngoài rồi mấy trăm trượng xa. Đi theo. Người sở hữu lúc này mới nhìn thấy, ở đó vu linh ấn hạ, một đạo bị vô số kiếm quang bọc lại, đi lên kiếm quang tinh hà xuất hiện bóng người, từ kia vu linh ấn hạ xuất hiện, cho nên, đây chính là người cuối cùng thủ đoạn, vô số kiếm quang bọc lại giữa, ánh mắt của Lâm Phi nâng lên, nhìn về đối phương, Giản Trúc cắn răng, sắc mặt âm tình bất định, nhưng là mơ hồ có ý lùi bước, nhưng mà... Lúc này, Lâm Phi giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời, vô biên kiếm quang hội tụ thành làm một nói tinh hà. Hướng kia vu linh ấn, ầm ầm đánh tới. Nhất thời toàn bộ cự ấn điên cuồng rung rung. Chỉ là ngăn cản trong nháy mắt. Nay cự ấn đó là hóa thành vô số phù triện. Ầm ầm nổ lên. Ở nơi này vô số phù triện bay lượn lúc này. Lâm Phi nhưng thật giống như là cũng không có làm gì một dạng vẫn là thuộc về kia vô số kiếm quang. Vây quanh giữa, chỉ là đứng ở nơi đó. Cả người nhưng là tản ra một loại, làm người ta kinh ngạc run sợ kinh khủng ba động. Lúc này, ánh mắt của ả Lâm Phi cũng là bình thản. Tùy tiện quét Giản Trúc liếc mắt, bỗng nhiên nói, nếu như chỉ có những thứ này thủ đoạn mà nói, tới mạo phạm Vấn Kiếm Tông. Các ngươi là tại tìm chết a? Hắn hóa nhàn nhã trận đồ như lụa mỏng sương mù. Ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng quanh quẩn. Lộ ra một loại cảm giác thần bí thấy. Nếu là nhìn kỹ lại mà nói. Sẽ phát hiện. Này lụa mỏng sương mù. Trên thực tế là vô số đạo nhỏ bé vô cùng kiếm quang tạo thành. Ở đó nhẹ nhàng phiêu vũ giữa. Tản ra kinh người sát cơ. Dưới chân hắn phô triển đến một đạo kiếm vực tinh hà. Trong đó như là nổi lên vô số hoàn toàn bất đồng kiếm ý. Những thứ này kiếm ý tạo thành chung một chỗ lúc. Tựa như là đem chọn cái kiếm đạo cho hiện ra. Một loại kinh thiên như vậy khí thế. Từ Lâm Phi trong cơ thể. Tản mát ra. Lúc này, Vấn Kiếm Tông cũng tốt. Tam đại môn phái một bên cũng tốt. Vô số đạo tầm mắt. Mang theo hoặc là rung động hoặc là sợ hãi. Các loại không đồng ý vị ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Phi, ở nơi này thủ đoạn dốc hết lúc, Lâm Phi khí thế, thực sự quá cường thịnh, cho dù là kia tam đại trưởng lão hợp lực, đối mặt loại trạng thái này Lâm Phi, như là đều phải bị áp chế một con. Đây chính là hắn dưới đất thu hoạch ấy ư? Này tốc độ tiến bộ, thật là vấn kiếm tông nhất phương. Vương Linh Quan nhìn đạo này bị vô số kiếm quang vây quanh bóng người, không nhịn được lên tiếng, mang theo than thở. Hắn còn nhớ, ban đầu ở trong hư không lúc, Lâm Phi cũng là như vậy ở thời khắc mấu chốt. Đứng dậy, khi đó, tựa hồ cũng là giống bây giờ như thế. Cũng là giống bây giờ như thế. Ngăn cơn sóng dữ, chỉ là, khi đó Lâm Phi, còn không có bây giờ phần này khí thế cường hãn. Lúc này mới qua bao lâu, bên cạnh còn lại mấy vị đệ tử chân truyền, cũng là không khỏi mang theo đủ loại bất đồng vẻ mặt ý vị. Ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn lộ ra một loại phức tạp. Lúc trước tất cả mọi người hay là ở trận kia thi đấu bên trong, tận mắt thấy Lâm Phi cướp lấy chân truyền, hết thảy phảng phất chỉ ở hôm qua, mà ở liên tiếp mất tích mấy đoạn thời gian sau đó, Lâm Phi lại lần nữa trở về, triển hiện ra thực lực, đơn giản là tưởng như hai người rồi. Bọn họ lên tiếng khen ngợi thời điểm, có ở đây không thu hút xó xỉnh. Tông Dương sắc mặt kích động sau khi, mang theo nồng nặc tự hào. Chuyện này nhân lão đạo sĩ lên, vô luận là ở bên trong tông, hay lại là tông ngoại, Ngọc Hành Phong đều là thụ nhiều chèn ép, bị bao nhiêu ủy khuất, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Nhưng mà, bây giờ trải qua Lâm sư huynh phe này xuất thủ, sau này còn ai dám xem thường Ngọc Hành Phong? Chỉ là đáng tiếc, lão đạo sĩ không có ở đây. Nếu là hắn có thể thấy một màn như vậy, thì tốt biết bao. Mà ở Tông Dương kích động thời điểm, trên bầu trời Giản Trúc ba người, lại cũng đã là sắc mặt âm trầm. Đặc biệt là Giản Trúc, hắn đã đem tự thân vu văn, thúc dục đến cực hạn, thậm chí bắt đầu nguy hiểm tự thân. Nhưng mà Lâm Phi, lại ngược lại là càng đánh càng mạnh rồi. Mà ánh mắt của Giản Trúc trung huyết sắc, cũng là không khỏi nồng nặc hơn một ít. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Phi đã là đem này nửa bước tiên thiên pháp bảo cho nắm giữ được rồi cực hạn. Nếu không mà nói, không khả năng sẽ có uy năng như vậy. Điều này làm cho trong lòng Giản Trúc nhiều hơn một loại bi phận ý. Không người biết, vì tu luyện rồi tiểu ngũ hành kim thân văn bên trên này một thân vu văn, chính mình trải qua bao nhiêu thống khổ, hao tốn bao nhiêu tài nguyên, mới có thể ở pháp tướng bên trong xông ra uy danh hiển hách. Nhưng là bây giờ Lâm Phi như vậy một người tuổi còn trẻ đệ tử, thật sự thi triển ra này bán bộ tiên thiên chi bảo, lại là có thể lực áp chính mình. Nhìn kia ở vô số kiếm quang trung niên khinh thân ảnh, trong lòng Giản Trúc ngoại trừ phẫn nộ bất bình bên ngoài, còn có một loại bất an sinh ra. Mà đang ở Giản Trúc tâm triều dũng động lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Ngay sau đó, ở bên người quanh quẩn hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Đó là mạnh mẽ quyền. Tức khắc giữa, giống như là từ sương mù biến thành sóng lớn một dạng hướng Giản Trúc phương hướng dũng động đi. Lúc này, Giản Trúc cũng là lập tức có phát hiện. Nhất thời biến sắc, huy động bên người người khổng lồ lên nghênh kích. Ông, bất quá, này ứng đối mới vừa làm ra. Kia mãnh liệt kiếm quang cự chiều đã là đến trước người, hung mãnh cực kỳ kiếm ý, lôi cuốn đến một loại lực lượng kinh khủng, đặc biệt hướng người khổng lồ kia yếu hại đi. Mà người khổng lồ kia điên cuồng hét lên một tiếng, cũng là toàn lực tiến lên đón. Lần này phảng phất kia kiếm quang cự chiều đụng phải một mặt vách sắt một dạng, nhất thời kim thiết giao kích tiếng vang dội không trung. Hai người đụng nhau địa phương, mảng lớn tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, trên không trung lộ ra chói mắt thêm chói mắt, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.